LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1800, nhất định phải đánh hắn. Tô Minh, người đối với ta làm cái gì? Tại sao ta cảm giác bản thân giống như đột nhiên trên người có không sử dụng ra được sức lực? Giang Tiểu Quân kinh ngạc hỏi. Đang khi nói chuyện, Giang Tiểu Quân còn nhấc lên bàn tay của mình nhìn một chút. Tựa hồ một bộ rất không thể tin được dáng vẻ. Tô Minh nở nụ cười. Vốn muốn cho Giang Tiểu Quân thử một chút. Bất quá nhìn một chút. Nơi này là thang bao quán. Làm phá hư mà nói. Còn được bồi thường tiền. Vẫn là thôi đi. Thế là Tô Minh đã nói. Vừa rồi ta cho ngươi chuyển vận một vài thứ. Tên là nguyên khí. Có vật này, người liền sẽ trở nên lợi hại. Về sau đánh nhau thời điểm, người trực tiếp vận chuyển trong cơ thể mình nguyên khí. Sau đó xông đi lên cùng người khác kiền là được rồi. Gặp đến bất kỳ người cũng không cần hư. Tô Minh nói ra. Tô Minh, người đừng lừa phỉnh ta a. Tô Minh nói quá khoa trương. Để cho Giang Tiểu Quân cảm giác mình tựa hồ là võ lâm cao thủ. Loại cảm giác này rất không chân thực. Một lát, Giang Tiểu Quân cũng không quá dám tin tưởng. Loại chuyện này ta lừa ngươi làm gì? Nói ngươi có thể làm ngươi liền có thể được. Nhanh đi đi, đem cái kia hàng kêu đi ra đánh một trận. Thật tốt chăng một lần bước. Đem phía trước chàng tử tìm trở về. Tô Minh nói ra, chẳng biết tại sao. Giang Tiểu Quân tựa hồ nhận lấy ủng hộ một dạng. Nhẹ gật đầu, trực tiếp đứng dậy nói ra. Tốt, Tô Minh cái kia ta đi ngay. Nếu như ta bị người đánh chết làm sao bây giờ? Người bị người đánh chết. Lòng dù ta giúp ngươi chiếu cố. Tuyệt đối sẽ không tiện nghi kia là cái gì tán đả vô địch. Tô Minh nói ra. Lan. Giang Tiểu Quân rõ ràng Tô Minh đang nói đùa. Bất quá vừa nói như thế. Ngược lại không khẩn trương như vậy. Lấy hắn đối với Tô Minh hiểu rõ. Tô Minh không biết cầm loại chuyện này đùa giỡn. Đoán chừng hắn thực biến lợi hại. Đã như vậy, gì không đi qua tìm ra hỏa kia thử một chút đây. Giang Tiểu Quân đã sớm muốn báo thù. Cùng lắm thì liền bị đánh một trận chứ. Tô Minh, cái kia ta đi à. Một hồi có tình huống như thế nào? Ta biết gọi điện thoại đưa cho ngươi. Nói xong câu nói này sau khi Giang Tiểu Quân quay người liền muốn đi. Mà Tô Minh lại lên tiếng. Chờ một chút, thế nào Tô Minh? Ngươi có phải hay không còn có cái gì bí tịch võ lâm hoặc là tuyệt thế pháp bảo phải cho ta? Giúp ta tăng lên sức chiến đấu. Giang Tiểu Quân quay người nhìn về phía Tô Minh. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Đi đem tiền ăn sáng trao một lần. Trên người của ta không mang tiền. Lan. Giang Tiểu Quân cuối cùng vẫn là đi tìm Long Du. Ôm đối với Tô Minh tín nhiệm. Giang Tiểu Quân bước lên báo thù trang bức con đường này. Đi tới Long Du nhà dưới lầu. Cũng không biết nàng lão tử có ở nhà không bên trong. Giang Tiểu Quân nếu như trực tiếp đi nhà nàng mà nói. Khó tránh khỏi có chút không tốt lắm. Đi tới dưới lầu sau khi. Giang Tiểu Quân liền cho Long Du gọi một cú điện thoại. Để cho nàng xuống tới. Mới mấy phút. Long Du liền xuống. Thấy được Giang Tiểu Quân. Long Du tranh thủ thời gian chạy tới. Mở miệng nói ra. Tiểu Quân, ngươi tại sao cũng tới? Ta không phải theo như ngươi nói à? Hai ngày này trước đừng gặp ta. Miễn cho bị hắn đụng phải. Long Du cũng không có thực quái Giang Tiểu Quân ý nghĩa. Chỉ là lo lắng Giang Tiểu Quân lại bị cái kia tán đả quán quân đánh. Dù sao Giang Tiểu Quân hai ngày trước mới bị đánh. Trên mặt máu bầm bây giờ còn đang đây. Hơn nữa, gia hỏa kia còn buông lời. Nhìn thấy Giang Tiểu Quân một lần liền đánh một lần. Hai ngày này vừa lúc ở danh tiếng bên trên. Long Du có thể không muốn nhìn thấy Giang Tiểu Quân lại đã xảy ra chuyện. Đụng phải gia hỏa kia thì thế nào? Lão tử chính là tới tìm hắn. Giang Tiểu Quân mở miệng nói ra. Hắn thật sự chính là tìm đến cái tên đó. Chỉ bất quá Giang Tiểu Quân không hắn phương thức liên lạc. Chỉ có thể trước nhưng Long Du bên này. Dù sao tên kia gần nhất hai ngày này, đối với Long Du mở ra mãnh liệt thế công, như cái thuốc cao da chó một dạng quấn mãi không bỏ. Tiểu Quân, người liền đừng mạnh miệng. Long Du còn tưởng rằng Giang Tiểu Quân đây là trên mặt mũi gây khó dễ. cố ý nói như vậy đây. Thế là liền khuyên nhủ. Thực lực của người kia ta cũng không phải không đã nói với ngươi. Ngươi một người bình thường, khẳng định không đối phó được hắn. Hơn nữa tính tình của hắn còn không tốt. Chúng ta còn là tránh một lần danh tiếng đi. Dù sao ta cũng không để ý hắn. Hai ngày nữa chính hắn cảm giác không có tí sức lực nào liền từ bỏ. Ngươi càng phản ứng hắn, hắn ngược lại sẽ càng hăng hái. Long Du nói cũng là có đạo lý riêng của nó. Nhưng hôm nay Giang Tiểu Quân chính là ôm gây sự tình tâm tư đến. Làm sao lại sợ đây? Thế là Giang Tiểu Quân liền nói thẳng. Gia hỏa kia tại đây. Ta hôm nay nhất định phải gặp hắn. Chờ lão tử nhìn thấy hắn. Lão tử không phải giết chết hắn cái vương bát đàn. Ua, người muốn giết chết ai nha? Tới nói cho ta nghe một chút. Nhắc Tào Tháo đến. Gia hỏa này quả nhiên mỗi ngày đều muốn tới Long Du nhà bên này tìm Long Du. Hôm nay lại đến đây. Vừa lúc hắn đến thời điểm tương đối xảo. Lập tức liền nghe được vừa rồi Giang Tiểu Quân lời nói. Lập tức trên mặt mang một tia cười lạnh. Liền đi tới. Gia hỏa này tên là Trần Dũng. Là cả nước tán đả quán quân. Cũng coi là một cái có chút danh khí nhân vật. Một lần tình cờ quen biết Long Du. Cảm giác nữ nhân này tài trí lại có khí chất, mấu chốt trong nhà một cái lớn tiệm châu báu. Nếu như truy đến, vậy hắn về sau có thể liền không cần lo lắng nha. Về phần Long Du có bạn trai chuyện này, cũng là không quan trọng. Có bạn trai thì thế nào? Trực tiếp đánh một trận liền tốt. Giang Tiểu Quân ngay từ đầu nhìn thấy người này thời điểm. Trong lòng cảm giác đầu tiên thật là có bắn tỉa hư. Dù sao người ta lớn như vậy khổ người ở chỗ này. Hơn nữa hai ngày trước mới bị đánh nhau. Bất quá suy nghĩ một chút mấy mươi phút trước đó. Tô Minh đối với lời hắn nói. Trong lúc nhất thời Giang Tiểu Quân liền lại đã có lực lượng. Chỉ nghe Giang Tiểu Quân mở miệng nói ra. Lão tử nói đúng là đánh ngươi. Ngoại trừ ngươi như vậy thiếu ăn đón. Tin tưởng cũng không người khác a. Trần Dũng trên mặt lập tức đen một lần. Tiểu tử này ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Vậy mà táo bạo đi lên nha. Thế là Trần Dũng liền giận. Cho tới bây giờ cũng là hắn đánh người khác. Thật đúng là chưa từng nghe qua người khác muốn đánh hắn. Coi như muốn đánh hắn. Đoán chừng cũng không bản sự kia a. Trần Dũng mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi ngứa ra có phải hay không? Vừa vặn lão tử đã hai ngày không nhìn thấy ngươi. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi trốn đi nơi nào đây. Thoạt nhìn lần trước ta đánh còn chưa đủ ác. Hôm nay để cho ngươi tốt nhất lại sảng khoái một lần. Long Du sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên một. Lần trước Giang Tiểu Quân liền bị đánh cho một trận. Lần này cũng không thể để cho Giang Tiểu Quân lại bị đánh. Bằng không thì người tốt cũng phải đánh hư. Đại gia có chuyện nói rõ ràng. Đừng động thủ. Nơi này là công cộng trường hợp. Long Du mở miệng khuyên một câu. Long Du, ngươi tránh ra. Chuyện này ngươi đừng lẫn vào. Là chuyện giữa nam nhân chúng ta. Giang Tiểu Quân lửa giận trong lòng đã bị điều đi lên. Cái này Trần Dũng quá không đem bản thân để ở trong mắt. Một bộ hắn có thể tùy ý chà đạp bộ dáng của mình. Để cho Giang Tiểu Quân rất khó chịu. Giang Tiểu Quân hôm nay nhất định phải chứng minh bản thân. Chỉ nghe Giang Tiểu Quân mở miệng nói ra. Lão tử hôm nay nhất định phải đánh hắn. Ngoặc kép, tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.